bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 936, chương 936, các ngươi ở đâu ra tự tin? Cổ Tước Thành Chủ hành động. Cổ Tước Thành, trong phủ thành chủ, Cổ Tước Thành Chủ sắc mặt âm trầm như thủy. Tại hắn dưới đáy, là mấy cái mới từ Thiên Hỏa Động Thiên trở về tướng quân. Hắn đã biết Cổ Tước Thiếu Thành Chủ bỏ mình tin tức. Bạch gia, các ngươi đây là tại muốn chết. Cổ Tước Thành Chủ sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn đứng lên, hư tiên khí tức hoàn toàn bạo phát, bao phủ phương thiên địa này. Điểm binh, ta muốn thân chinh Bạch gia. Nghe được hắn, dưới đáy tướng quân gật gật đầu. Vâng, có thể. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang bay lượn mà đến. Cái kia bạch quang, lại là một cái hạc giấy. Cổ Tước Thành Chủ lông mi cau lại. Hạc giấy này, là Bạch gia truyền tin chi pháp. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ còn có cái gì dễ nói? Hắn mở ra hạc giấy. Mấy hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mặt. Há, Bạch gia lão tổ nói để cho ta tạm thời bớt giận lửa. Hắn sẽ cho ta một cái công đạo. Hắn muốn giết Sở Cuồng Nhân, đồng thời sẽ ở sau đó dâng lên tiên đan làm nhận lỗi. Cổ Tước Thành Chủ xem hết trên hạc giấy chữ, lộ ra vẻ do dự. Bên cạnh mấy cái tướng quân hai mặt nhìn nhau. Thành chủ, cái kia còn xuất binh sao? Trước phái người mật thiết chú ý Bạch phủ động tĩnh. Cổ Tước Thành Chủ thuyết nói. Được, Bạch gia lão tổ, mặc kệ ngươi muốn chơi trò xiếc gì. Giết ta nhi, chuyện này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. 7 ngày sau, Bạch gia lão tổ mang theo Sở Cuồng Nhân đã về tới Bạch gia. Một bước vào Bạch gia, Sở Cuồng Nhân liền cảm giác được một cỗ khí tức kỳ lạ tràn ngập tại bốn phía. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, đối bên cạnh tiểu hồ ly thản nhiên nói. Mặc kệ phát sinh cái gì, cùng ở bên cạnh ta đừng rời bỏ. Tiểu hồ ly gật gật đầu. Rất nhanh, mấy cái người đi tới Bạch gia nội đường. Nội đường ngoại trừ Bạch gia lão tổ, Bạch Dạ Nguyệt bên ngoài, cũng chỉ có một hai cái đức cao vọng trọng Bạch gia trưởng giả. Xem ra cũng không có những người khác. Sở đạo hữu, hiện tại có thể mời ngươi đem lần này tại Thiên Hỏa Động Thiên bên trong đoạt được bảo vật lấy ra. Phân phối một chút đi. Bạch gia lão tổ khẽ cười nói. Tại cái này, đúng, ngươi yên tâm đi. Cứ dựa theo trước đó nói. Ngươi tám ta hai, tuyệt đối sẽ không nhiều muốn ngươi. Bạch gia lão tổ nói ra. À, ta ngược lại không phải là lo lắng cái này. Chỉ bất quá, tiền tài động nhân tâm. Nhiều người như vậy tập hợp một chỗ. Cái này muốn là lấy ra. Nếu là có một số người khống chế không nổi chính mình, động thủ đoạt nên làm cái gì? Lời này để hai cái Bạch gia trưởng giả 10 phần không vui. Một người trong đó nói. Sở đạo hữu, lời này của ngươi là nói chúng ta khống chế không nổi chính mình sao? Ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta. Các ngươi có thể. Vậy bọn họ đâu? Sở Cuồng Nhân nhìn về phía mấy người sau lưng hư không? Thản nhiên nói, bao quát các ngươi ở bên trong. Hiện tại chính trong này đường 72 vị Bạch gia đạo chủ. Tất cả đều chịu được khí. Sẽ không xuất thủ cướp đoạt sao? Nghe được hắn, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt thì thay đổi. Nhất là Bạch gia lão tổ. Động thủ, Bạch gia lão tổ ra lệnh một tiếng. Lập tức cùng mấy người còn lại trong nháy mắt nhanh lùi lại. Chỉ thấy đột nhiên sau vô số đạo văn lưu truyền, hóa thành một chương dày đặc lưới lớn, đem Sở Cuồng Nhân cùng tiểu hồ ly cho bao ở trong đó. Không nghĩ tới lại bị phát hiện. Người này cảm giác lực không thể coi thường a, may mắn thành công bắt hắn lại. Hai cái Bạch gia trưởng giả thở dài một hơi nói ra. Mà Sở Cuồng Nhân đánh giá bốn phía đạo văn sen lẫn thành tấm võng lớn màu vàng kim không khỏi khẽ. Cười nói, há, chuyên môn dùng để trói buộc người đạo khí. Vẫn là một kiện đỉnh phong thiên đạo khí đâu. Thứ này, ngược lại là hiếm thấy. Hừ, Sở Cuồng Nhân, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi đã bị chúng ta phong tỏa ngăn cản. Ta nhìn ngươi có thể làm sao? Bạch Dạ Nguyệt cười lạnh một tiếng. Phong tỏa. Chỉ bằng đạo khí này, Sở Cuồng Nhân, khác Cố Lộng Huyền hư, Trường này Thiên La Kim Ti võng thế nhưng là đứng đầu nhất thiên đạo khí. Cho dù là hư tiên bị nhốt ở bên trong cũng trốn không thoát đến. Người chiến lực tuy mạnh, nhưng nghĩ ra được cũng không dễ dàng. Bạch Dạ Nguyệt cười lạnh nói. Sở cuồng nhân, hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Những ngày gần đây, bọn họ bị sở cuồng nhân áp chế đến quá oan uổng. Đánh lại đánh không lại. Mắng lại chửi không được. Mà đối phương cái kia cuồng ngạo đến gần như thái độ trong mắt không có người. Càng làm cho bọn họ tức giận vô cùng. Nhưng lại còn muốn bọn họ vẻ mặt vui cười đón lấy. Liền sợ bại lộ mục đích của mình. Đả thảo kinh xa. Để sở cuồng nhân có phòng bị. Hiện tại, nhìn đến sở cuồng nhân bị khốn trụ. Bạch Dạ Nguyệt đám người đã không kịp chờ đợi muốn xem sở cuồng nhân ăn quả đắng thu áp chế bộ dáng. Không tệ. Sở cuồng nhân, nhanh hướng chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi hô hai tiếng ra ra, Bạch gia chúng ta có lẽ có thể tha cho ngươi một con đường sống. Thưởng ngươi mấy ngụm cơm ăn. Ha ha, sở cuồng nhân, ngươi cũng có hôm nay à. Nghe phảng phất tại phát tiết oán khí giống như lời giễu cợt. Sở cuồng nhân thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn mọi người, như nhìn lấy một đám hề. Dọc theo con đường này, các ngươi đối với ta khúm núm, một bộ dáng vẻ đáng thương, cùng hiện tại sắc mặt, khác biệt thật đúng là lớn. Sở cuồng nhân nói ra, đáng chết, cái kia cũng là vì tê liệt ngươi phòng bị, ngươi thế mà còn dám xách việc này. Hỗn trướng, đợi chút nữa nhất định muốn đưa ngươi tháo thành tám khối, để tiết mối hận trong lòng. Nghe được sở cuồng nhân nhắc lên cái này một chuyện trên đường. Bạch Dạ Nguyệt mấy người càng thêm nổi nóng, tức đến xanh mét cả mặt mày. Giết ta, thật không biết các ngươi ở đâu ra tự tin. Sở cuồng nhân đạm mạc nói ra, đón lấy, bên hông hắn côn ngô leng keng một tiếng, ra khỏi vỏ, còn như là bạch ngọc thân kiếm tại hư không xẹt qua. Từng đạo kiếm khí màu tím còn như sóng to bao phủ giống như tràn ngập bốn phương tám hướng. Tấm võng lớn màu vàng kim bị kiếm khí quấy. Không ngừng lắc lư. Vô dụng. Ngươi đánh không phá được. Bạch Dạ Nguyệt nói ra. Thật sao? Sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng. Thể nội bản nguyên chi lực tuôn ra. Bảy đạo bản nguyên chi lực ra trì phía dưới. Kiếm khí uy lực đạt được to lớn tăng phúc. Tấm võng lớn màu vàng kim nhất thời bị xé nứt thành vô số toái phiến. Còn sót lại kiếm khí càng giống như cuồng phong bao phủ mà ra. Mấy cái nhờ tương đối gần Bạch gia tử đệ tại chỗ bị kiếm khí xé thành hai nửa. Không tốt, mau lui lại. Bạch gia lão tổ đem Bạch Dạ Nguyệt kéo ra. Cùng lúc đó, thôi động đế khí, chống cự tàn phá bừa bãi kiếm khí. Nương theo lấy kiếm khí càn quét, toàn bộ Bạch phủ cũng vì đó rung chuyển. Mặt đất, lầu các, núi đá. Khắp nơi đều bị cắt ra từng đạo giao thoa kiếm ngân. Trong chớp mắt, Bạch phủ liền không một chỗ hoàn hảo chi địa. Thương vong người, càng là nhiều vô số kể. Nguyên một đám nằm trên mặt đất, kêu rên liên tục. Sở cuồng nhân đứng tại chỗ, tay cầm côn ngô, áo trắng như tuyết. Đối bốn phía thảm liệt cảnh tượng thờ ơ. Đạm mạc nói, đã Bạch gia nhịn không được xuống tay với ta. Vậy ta cũng chỉ đành mời các ngươi. Chịu chết, ngoặc kép, Bạch phủ bên ngoài, từng đội binh lính đã hành động, tại đạo chủ cấp bậc đem cà vạt dẫn tới, đem chọn cái Bạch phủ vây nước chảy không lọt, mà tại trên không trung, một đôi lạnh trầm ánh mắt đang theo dõi Bạch phủ tình huống nội bộ. Người này, chính là Cổ Tước thành chủ. Thành chủ, Bạch gia đã động thủ, xem ra bọn họ là thật muốn giết sở cuồng nhân, cho ngươi bồi tội. Một người tướng lãnh nói ra, hừ, cho ta bồi tội, nói đùa cái gì, bọn họ đây rõ ràng cũng là tá ma giết lừa, lợi dụng xong sở cuồng nhân, liền muốn giết hắn, trách không được trước đó Bạch gia lão tổ ra mặt muốn bảo vệ người này. Nguyên lai này bên người thân lại theo một đầu Nguyệt Quang Hồ. Hắn là muốn mượn người này cùng Nguyệt Quang Hồ lực lượng. Tại thiên hỏa động thiên ở bên trong lấy được nhiều nhất cơ duyên bảo vật A, Cổ Tước thành chủ. Khi nhìn đến Nguyệt Quang Hồ về sau, liền đối với Bạch Gia lão tổ ý nghĩ cho đoán được cái đại khái. Trên mặt lộ ra cười lạnh, thành chủ, cái kia kẻ ngoại lai thực lực không phải bình thường, xem ra không phải phổ thông tiên chủng cự bá. Bạch Gia bề ngoài như có chút ăn thiệt thòi. Yên tâm, Bạch Gia nội tình không chỉ như thế. Chúng ta ở một bên nhìn lấy, chuẩn bị ngồi thu ngư ông chi lợi liền có thể. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.